Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, hắn hải thần không muốn mặt mũi a. Lộ Viễn ngồi tại tông môn quảng trường mang tính tiêu chí thất bảo lưu ly tháp kiến trúc phía dưới. Vừa uống rượu một bên nhìn xem trước mặt lập lòe sáng lên 5 khối hồn cốt. Lúc đầu 3 khối 8 vạn năm hồn cốt liền đủ nhường hắn xoắn suýt. Hiện tại lại nhiều 2 khối 10 vạn năm đầu hồn cốt. Đây rốt cuộc hấp thu cái nào tốt đâu. Ngọa tào, 5 khối đầu hồn cốt. Cái này ra hỏa, thật mẹ nó không phải người. Mấu chốt còn tất cả đều là sinh ra từ đỉnh cấp hồn thú. Có dũng khí đem hồn cốt công nhiên lấy ra để cho người ta nhìn thấy. Vẫn là duy nhất một lần lấy ra 5 khối. Đoán chừng cũng liền Lộ Viễn. Cái này ra hỏa liền không sợ bị đoạt a. Hắn sẽ sợ. Nói đùa. Thực lực mạnh không nói. Cái này ra hỏa tựa hồ chưa hề sợ qua cái gì. Lộ Viễn cái này ra hỏa mệnh làm sao lại tốt như. Vậy, ta đến bây giờ liền hồn cốt cũng chưa thấy qua mấy lần. Cái này ra hỏa thế mà duy nhất một lần liền lấy ra đến như vậy nhiều. Mấu chốt bây giờ còn có. Người tranh cướp giành giật muốn tặng cho Lộ Viễn cái này ra hỏa hồn cốt. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một chút trong hàng đệ tử tâm bắt đầu không thăng bằng. Lộ Viễn kia ra hỏa bên người nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân đã đủ bọn hắn những người này thấy thèm. Hiện tại những cái kia xinh đẹp mỹ nữ cũng tranh cướp giành giật muốn tặng cho Lộ Viễn hồn cốt. Cái này sự tình thật mẹ nó không biết rõ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong nháy mắt cảm giác cái thế giới này là như vậy không công bằng. Những này hai mắt sáng lên tông môn đệ tử theo vừa rồi hâm mộ ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu ghen. Tị, hiện tại bọn hắn liền ăn sống Lộ Viễn tâm cũng có. Cái này ra hỏa tại trước mặt bọn hắn khoe khoang hồn cốt. Quá mẹ nó tức giận. Bọn hắn đây cũng chính là đánh không lại Lộ Viễn. Không phải vậy đi lên chính là một bộ tổ hợp quyền. Thối tiểu tử, ngươi có thể đem hồn cốt thu lại a? Ngồi ở một bên Độc Cô Bác đều đã nhịn không được. Hắn cái này cố gắng cả một đời. Trên thân cũng liền như thế một khối phù hợp tự mình hồn cốt. Còn mẹ nó so Lộ Viễn trong tay những này kém rất nhiều. Rất nhiều hồn sư cả đời này liền hồn cốt là dạng gì cũng không biết rõ. Chớ nói chi là thu hoạch. Coi như đạt được. Trên cơ bản cũng là lập tức hấp thu. Căn bản không quản thuộc tính phải chăng phù hợp. Mà Lộ Viễn thế mà tại cái này bên trong đang là hấp thu đây khối hồn cốt sầu muộn. Phàm, đúng không? Ngươi xem một chút những người này. Từng cái đỏ mắt đều nhanh muốn phun máu rồi. Bọn hắn đây là đánh không lại ngươi. Không phải vậy nhất định phải đi lên cho ngươi một quyền. Độc Cô Bác chỉ vào những này dần dần tới gần hồn cốt tông môn tộc nhân nói. Ta không phải, ta không có. Độc Đấu La miệng hạ cũng không thể nói bừa. Mặc dù Độc Cô Bác nói ra trong bọn họ tâm ý nghĩ. Nhưng loại này thời điểm kia khẳng định không thể thừa nhận. Không phải vậy trong lòng bọn họ muốn cho Lộ Viễn kia một quyền khả năng liền muốn thiết thực. Thực rơi vào chính bọn hắn trên thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác bó tay rồi. Nhìn những hài tử này thất kinh bộ dạng. Thật không biết rõ trước đó đến cùng trải qua cái gì. Tiểu Viễn, hấp thu khối kia 10 vạn năm băng phượng hoàng đầu hồn cốt đi. Lúc này, Ninh Phong Chí đi tới. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng mới vừa rồi cùng Trần Tâm sau khi thương nghị. Liền cái kia băng phượng hoàng đầu hồn cốt thích hợp nhất hiện tại Lộ Viễn hấp thu. Ngô, tốt, Lộ Viễn cũng vừa muốn hấp thu khối này đầu phượng hoàng xương. Hồn thú xâm lâm. Sau khi thất bại diệt ly sau khi trở về liền lựa chọn chuyển di. Lúc này nàng đang mang theo hạch tâm nhân viên đi lại hồn thú xâm lâm vạn năm hồn thú khu vực. Đường Tam biết rõ lão sư của hắn thất bại. Cái này khiến trong lòng của hắn phi thường buồn bực. Loại này báo tin sự tình chẳng lẽ không phải cho cái bánh bao chó đều sẽ a? Làm sao còn có thể thất bại đây? Loại này nhường tất cả đại tông môn cùng tà hồn sư lẫn nhau xé tốt đẹp cơ hội cứ như vậy lãng phí. Tâm hắn mặc dù không làm, nhưng cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đã Ngọc Tiểu Cương thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể khởi động cái thứ hai kế hoạch. Hoàn thành Tu La Thần cửu khảo, truyền thừa thần vị. Đến thời điểm đấu La Đại Lục còn ai vào đây là đối thủ của hắn? Đây không phải là muốn giết ai liền giết ai. Hắn cũng biết rõ hiện tại với hắn mà nói vấn đề khó khăn lớn nhất chính là Diệt Ly. Cái này xú nương môn một mực giám thị lấy hắn, nhường hắn căn bản không có biện pháp đi hoàn thành Tu La Thần khảo thi. Hắn hiện tại căn bản đánh không lại Diệt Ly. Nếu như muốn rút ra thời gian đi hoàn thành Tu La Thần khảo thi nhất định phải tại Tà Hồn Sư bên trong chiếm cứ càng nhiều vị trí chủ đạo. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia biện pháp. Nghĩ tới đây, Đường Tam tại bên hông một vòng, theo chữ vật trong hồn đạo khí lặng yên không tiếng động lấy ra một cái màu hồng bình thuốc. Trong này đựng chính là cường hiệu mị dược. Đừng quản là hạng người gì, chỉ cần dính vào cái đồ chơi này không có không điên cuồng. Đây chính là hắn cái này mấy ngày nghĩ tới một cái kế sách. Diệt Ly bình thường đều là lấy lụa đen che mặt, cơ hồ chưa hề ở trước mặt người ngoài lộ ra qua chân diện mục. Nhưng Đường Tam lại trong lúc vô tình nhìn thấy qua một lần. Hoa tàn ít bướm, kết hợp lịch duyệt suy tính hẳn là một vị gần trăm tuổi lão thái thái. Trên mặt nếp mày đều có thể kẹp con ruồi chết cái chủng loại kia. Nhưng vì thành thần, hắn liều mạng, xây dựng cơ sở tạm thời. Diệt Ly nhìn sắc trời đã muộn, cũng không có ý định đi đường. Vâng, giáo chủ. Mấy vị thuộc hạ cung thân sau khi trả lời liền bắt đầu dựng lều vài sự tình. Xa xôi thần giới, hải thần đợi tại tự mình vị trí đại điện bên trong đứng ngồi bất an. Đoạn trước thời gian hắn tổn lưu tại bên trong hải thần chi tâm một tia thần niệm trên đấu La đại. Lục tìm tới một cái có thể truyền thừa hải thần thần vị người trẻ tuổi. Hắn kia tia thần niệm vừa muốn dẫn dắt cái kia tuổi tác người đi hải thần đảo thượng truyền nhận. Thần vị đây kết quả hải thần chi tâm liền bị đánh thành hai nửa. Mặc dù không có hải thần chi tâm cũng có biện pháp truyền thừa hải thần thần vị. Nhưng hắn hải thần chẳng lẽ không muốn mặt mũi a? Nhất làm cho hắn không nghĩ ra hải thần chi tâm kia thế nhưng là thần khí. Tại sao lại bị một phàm nhân bị đánh rồi? Thông qua tồn tại bên trong hải thần chi tâm kia một luồng thần niệm hắn biết rõ cái kia bổ hắn. Hải thần chi tâm hỗn tiểu tử trong tay cầm chính là một thanh kiếm. Chẳng lẽ thanh kiếm kia so với hắn hải thần chi tâm còn muốn lợi hại hơn? Là siêu thần khí, nhưng hắn tại cái kia người trẻ tuổi trên thân không có cảm ứng được bị cái khác thần vị chọn chúng. A, thật sự là nạp khó chịu. Mặc dù người trẻ tuổi kia đem hắn hải thần chi tâm chém, nhưng hắn vẫn là muốn đem thần vị truyền thừa cho cái này tiểu tử. Chủ yếu vẫn là cái này tiểu tử quá ưu tú. Làm hắn hải thần thần vị người thừa kế thật thích hợp. Hắn nghĩ tới muốn đi tìm Tu La Thần hỏi một chút. Kia ra hỏa thần vị cùng hắn hải thần thần vị tại cùng một cái vị diện. Hẳn là cũng cảm ứng được kia phàm nhân tiểu tử tồn tại. Mà lại Tu La Thần thần khí đồng dạng là kiếm. Ở điểm này nghiên cứu so với hắn phải sâu thấu. Nhưng nếu là đem hải thần chi tâm sự tình nói cho Tu La Thần, kia người khác liền biết rõ hắn đường đường một cái một cấp thần, bị hạ giới một cái hỗn tiểu tử làm thúc thủ vô sách. Đến thời điểm tại cái gì còn thế nào lan lộn. Nhưng chuyện sự tình này không làm minh bạch, trong lòng luôn có cái u cục. Chủ yếu vẫn là thần giới có quy định, không thể can thiệp cái kia vị diện sự tình. Không phải vậy hắn đã sớm tự mình đi qua tìm tòi hư thực. Cũng không về phần ở chỗ này sầu muộn. Không được, đến nghĩ cái biện pháp. Hải thần ở trong đại điện đi qua đi lại. Trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan. A tương đương giống tương đương, một tiếng khàn khàn lệ khiếu phá vỡ hồn thú xâm lâm ban đêm bình tĩnh. Tà hồn sư nhóm theo trong trướng bổng lao ra một khắc này nhao nhao mở ra tự mình võ hồn. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người này tất cả đều mẹ nó mộng bức. Xem tình huống không giống địch tập A. Ngắn trong nháy mắt bọn hắn liền phát giác thanh âm đến từ giáo chủ Diệt Ly trong trướng bồng. Đám người nhìn chăm chú một cái về sau, cẩn thận nghiêm túc tới gần. A giống hống hống tương đương. Đúng lúc này, lại là mấy đạo thanh âm truyền tới. Các huynh đệ, nghe ta một lời khuyên. Trở về ngủ đi, giáo chủ khẳng định là nhịn gần chết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đó một vị trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Huynh đệ nói rất đúng. Những người khác một điểm liên tình. Cái này thời điểm đi qua quấy giày. Kia mẹ nó không phải hố phân bên cạnh ngả ra đất nghỉ. Cách cái chết không xa. Cái này thời điểm mặc dù không biết rõ bên trong huynh đệ là ai. Nhưng bọn hắn bội phục. Kính dũng sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.